Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 175, thật là bỉ ổi à. Cảm ơn bạn Lu Khách Cô Đôn đã tặng quà Dư Cửu Linh bị Lý Sất phản ứng sợ hết hồn. Vẫn là đặc biệt lớn như vậy nhảy. Lập tức tim cũng đến cổ họng. Nếu như lòng hắn điểm nhỏ mà nói không chừng đều đã nhảy ra ngoài. Tâm tư lớn cũng tốt à. Hù ngươi, Lý Sất cười cười nói. Nhìn như ta diễn kỹ này tạm được. Dư Cửu Linh phốc đích một tiếng khạc ra một hơi. Nhìn về phía Lý Sất nói. Ta lúc tới không mang đổi giặt quần áo. Ngươi nếu là thật cầm ta sợ xón đáy mà nói. Ta liền trực tiếp miên bào bên dưới chân trần. Lý Sất nói. Cũng không phải không được. Đi bộ thời điểm sẽ lộ vẻ được ngươi rất lẳng lơ. Dư Cửu Linh. Lý Sất thư giãn thân thể một chút. Sau đó nhìn về phía ngồi một bên một cái khác mình. Đó là trang vô địch thân tín Tô Sát. Hắn để cho Dư Cửu Linh giúp Tô Sát cầm trên mặt dịch dung loại trừ. Tô Sát vẫn luôn không dám nói thế nào. Ban đầu ở đám người cuối cùng bên thời điểm. Đều là Dư Cửu Linh cho hắn không ngừng kích động mà. Nói cho bọn họ không thành vấn đề. Hắn cũng chỉ là dám nhỏ giọng đáp lại mấy câu. Thật không dám nói chuyện lớn tiếng sợ lộ tẩy. Hiện tại Lý Sất trở về. Hắn cũng coi là có thể cầm khẩu khí này đưa xuống tới. Cái loại này thuật dịch dung. Nếu như không phải là buổi tối rất khó lừa gạt đến người. Lý Sất sư phụ Trường Mi đạo nhân nói qua. Cõi đời này cũng chưa có thể lấy giả đánh cháo thuật dịch dung. Lừa gạt là người chiều tính suy nghĩ. Mọi người có thể hoài nghi rất nhiều thứ là giả. Nhưng sẽ rất ít hoài nghi người là giả. Dư Cửu Linh liền lời nói thành khẩn nói cho hắn yên tâm đi. Hắn là người từng trải. Không người sẽ đoán được. Thật ra thì phần lớn dịch dung. Lừa gạt đều là không quá quen thuộc người. Một người quen thấy dịch dung người. Ánh mắt không đúng cũng có thể nhìn ra. Nếu như là lừa gạt cái loại này người quen. Vậy thì tuyệt đối không thể tiếp xúc quá gần. Hoặc là thoáng một cái đã qua. Hoặc là dù thế nào cũng để cho hắn xem hai mắt. Nhất là không có thể mở miệng nói chuyện. Nếu không tất nhiên lộ tẩy. Cho nên Lý Sất lựa chọn buổi tối. Hơn nữa để cho Dư Cửu Linh và Tô Sát hai người ngồi ở cuối cùng bên. Đó là đèn đuốc tối tăm nhất địa phương. Trời vừa sáng. Dư Cửu Linh đi ngay tìm Ngu Triều Tông nói thật ra là vây hãm. Hai người lập tức trở về đến trong phòng khách. Lại cũng không có đi ra ngoài. Mà điều này cũng không có gì không chỗ không thỏa đáng. Bọn họ là quý khách. Quý khách không cần phải vẫn luôn ở linh đường bên trong. Hơn nữa xảy ra chuyện lớn như vậy. Bọn họ không muốn lộ mặt cũng bình thường. Tô Sát và Lý Sất cầm quần áo trao đổi trở về. Hai người thân cao thể hình cũng kém không nhiều. Đây cũng là trước Lý Sất tìm trang vô địch yêu cầu. Mà Lý Sất ở trong rừng núi chặn đánh những cái kia xuống núi đương ra thời điểm. Mặc liền là bình thường quần áo. Mà không phải là quần áo trắng. Treo ở trên cây cái đó. Là thật Ngô Hùng Kỳ thi thể. Dùng thi thể hấp dẫn những người đó sự chú ý. Thừa dịp bọn họ hốt hoảng thời điểm. Lý Sất đến gần đám người tập sát. Mà trên người hắn quần áo và những cái kia Lâu La binh quần áo cũng không khác biệt. Tất cả mọi người sự chú ý cũng ở đó một lúc ẩn lúc hiện trên thi thể. Không có ai để ý trong đội ngũ có phải hay không phối hợp một người tiến vào. Mới vừa cầm quần áo trao đổi trở về không bao lâu. Trang vô địch từ bên ngoài đẩy cửa một cái từ bên ngoài đi vào. Vào trước cửa còn mặt băng bó. Sau khi vào cửa lập tức liền nhếch môi cười. Các ngươi là không thấy Tất Đại Đồng Hồ thành hình dáng ra sao? Trang vô địch ở Lý Sất ngồi xuống. Bên người tới, ngươi cầm Ngô Hùng Kỳ thi thể đặt ở hắn chỗ ở. Một chiêu này là thật hay. Lý Sất nhìn về phía Trang vô địch. Rất mờ mịt hỏi, cái gì Ngô Hùng Kỳ thi thể? Ta không gặp qua Ngô Hùng Kỳ thi thể à? Dư Cửu Linh lòng nói lại con mẹ nó tới đây một bộ. Quả nhiên, Trang vô địch lập tức biến sắc mặt. Lý Sất, ngươi đây là ý gì? Ngươi đừng lừa gạt ta. Ngô Hùng Kỳ thi thể không phải ngươi thả vào Tất Đại Đồng trong phòng đi. Ta không có à? Lý Sất một mặt hoảng sợ nói. ta liền không đi động Ngô Hùng Kỳ thi thể. Ta là dịch dung thành hắn dáng vẻ đánh lén giết người. Trang đại ca ngươi đừng dọa hù dọa ta. Ngô Hùng Kỳ thi thể thế nào? Trang vô địch cảm thấy trong đầu ông một tiếng. Lập tức liền cấp trên. Sau đó chính là da đầu đều bắt đầu phát chặt. Sau lưng từng trận phát rét. Lý Sất, cái này không mở được đùa giỡn à? Trang vô địch nói. Ngươi thật không có động Ngô Hùng Kỳ thi thể. Lý Sất xem Trang vô địch mặt cũng trắng. Cười hắc hắc cười nói. Chọc cười ngươi đây. Trang vô địch hận không được nâng lên tay cho Lý Sất một tí. Một lúc lâu mới tỉnh lại. Hung ác trợn mắt nhìn Lý Sất một mắt. Hắn tiếp tục nói. Chuyện này đại ca còn chưa biết. Nhưng đại ca không sợ. Dư Cửu Linh nói. Ngu đại ca thân chính không sợ bóng dáng nghiêng. Càng không sợ quỷ quái. Cho nên người à. Ngàn vạn đừng làm chuyện trái lương tâm. Hù chết người không phải quỷ quái. Là trong lòng mình có quỷ. Một hồi đại ca trở về. Ta là trước thời hạn trở về. Trang vô địch nói. Ta trước thời hạn trở về là bởi vì là có chuyện được ta tới làm. Đại ca trở về. Nói không chừng lại làm xảy ra cái gì không quả quyết sự việc tới. Lý Sất lập tức liền đoán được. Ngưu Vĩnh Lợi. Ừ. Trang vô địch nói. Các ngươi nghỉ ngơi. Tô Sát ngươi cùng ta tới đây. Tô Sát đáp một tiếng. Làm bộ như rất tự nhiên đi theo Trang vô địch ra cửa phòng. Hai người rời đi phòng khách sau đi về sau viện đi. Hậu viện có một hàng phòng trống. Bên ngoài có rất nhiều binh lính trông chừng. Thấy Trang vô địch tới. Những binh lính kia rối rít cúi người thi lễ. Trang vô địch báo cho biết một tí. Cửa binh lính lập tức cầm phòng cửa mở ra. Xiềng xích rào rào thanh âm một vang lên. Cầm trong phòng trói Ngưu Vĩnh Lợi sợ run run một cái. Trang vô địch sải bước đi vào. Nhìn Ngưu Vĩnh Lợi một mắt. Ngưu Vĩnh Lợi gặp người tiến vào lại là thất đương gia mà không phải là đại đương gia. Trong lòng lập tức liền mau. Hắn đi theo Ngu Triều Tông nhiều năm như vậy. Biết Ngu Triều Tông là cái gì tính tình. Đối với bên cạnh mình lão huynh đệ. Ngu Triều Tông chính là không xuống tay được. Nếu như hạ được đi còn như cầm hắn cột vào cái này. Khuya ngày hôm trước hắn liền bị loạn đao chém chết. Nhưng đi vào là Trang vô địch. Cho nên Ngưu Vĩnh Lợi lập tức chỉ sợ. Ngu Triều Tông không xuống được chuyện. Trang vô địch không thể nào vậy không xuống tay được. Thất đương gia ngươi nghe ta giải thích. Ta là bị uy hiếp. À, lời còn chưa nói hết. Trang vô địch một đao lau mở Ngưu Vĩnh Lợi cổ. Hắn một cái tay nắm Ngưu Vĩnh Lợi tóc. Một cái tay khác cầm đao qua lại cắt kim loại. Chỉ chốc lát sau người đầu cũng cho cắt đi. Hắn phun một cái sau nói. Như thế giết ngươi cũng lộ vẻ được tiện nghi ngươi. Sau đó hắn nhìn về phía Tô Sát phân phó nói. Tô Sát, không người chú ý ngươi. Ngươi người đầu gói kỹ ném tới sau núi đi. Đừng để ngươi thấy được. Trang vô địch nói xong sau đi tới cửa phòng bên ngoài. Nhìn về phía thủ ở bên ngoài những binh lính kia nói. Ta cầm Ngưu Vĩnh Lợi đầu người cắt. Các ngươi biết nên nói như thế nào sao? Bên ngoài cái đó thân binh đầu mục gật đầu nói. Yên tâm đi thất đương ra. Chúng ta biết nói thế nào. Mới vừa định cho Ngưu Vĩnh Lợi đưa chút đồ ăn. Ai nghĩ tới mở cửa một cái. Phát hiện Ngưu Vĩnh Lợi đầu người không thấy. Chúng ta liền một chút thanh âm cũng không có nghe được. Nhất định là tứ đương gia trở về làm. Trang vô địch cười nói. Thông minh. Hắn xoa xoa tay. Cầm vậy cầm đoạn đao đưa cho thân binh đầu mục nói. Lau sạch. Đưa ngươi. Từ đi vào đến đi ra ngoài. Bất quá chốc lát mà thôi. Đây chính là sơn phỉ tác phong. Bọn họ không có gì công đường thẩm vấn khâu. Bọn họ trực tiếp hơn liền làm. Hơn nữa bọn họ giữ tợn đến không đem như vậy chuyện làm đại sự gì. Cho nên, bọn họ vẫn là thảo khấu. Trang vô địch trở lại phía trước trong sân không bao lâu. Ngu Triều Tông mang Tất Đại Đồng các người cũng trở lại. Tất Đại Đồng cái đó sắc mặt thật giống như bị người thả máu tựa như. Đi theo Ngu Triều Tông sau lưng không nói một lời. Trong phòng khách, Lý Sất đứng ở cửa sổ nhìn Ngu Triều Tông các người đi qua. Nhẹ nhàng thở dài, Dư Cửu Linh hỏi, thế nào? Lý Sất nói. Ta muốn nhất giết là Tất Đại Đồng. Nhưng mà người này quá cẩn thận. Hắn vẫn luôn không có rời đi Ngu đại ca bên người. Ngu đại ca đi chỗ nào hắn đi chỗ nào. Hơn nữa người này nhất định ẩn núp mình võ nghệ. Hắn có một loại người khác không có đối với nguy hiểm phán đoán. Rất bén nhạy. Lý Sất nói. Chúng ta ngày thứ nhất tới chậm trên. Ở tụ nghĩa đường bên trong uống rượu. Ta chỉ là nhìn hắn một mắt. Hắn lập tức liền nhìn tới. Ta lúc ấy đã rất cẩn thận. Làm bộ như lơ đãng xem hắn. Hắn vẫn là lập tức phát giác. Dư Cửu Linh nói. Cái loại này bại hoại. Sợ chết à? Sợ chết người liền sẽ bén nhạy hơn. Lý Sất suy nghĩ một chút. Tựa hồ rất có đạo lý. Dư Cửu Linh nói. Ngươi vậy rất bén nhạy. Lý Sất nói. Bởi vì ta cũng rất sợ chết. Dư Cửu Linh. À. Thôi. Ta đi theo ngươi cái này hơn một năm qua. Ngươi làm chuyện. Bên nào giống như là ngươi sợ chết. Lý Sất nói. Bởi vì ta sợ. Cho nên chỉ làm nhiều chuyện như vậy. Chỉ là vì ta không chết. Dư Cửu Linh suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy được Lý Sất nói thật giống như có chút đạo lý tựa như. Lý Sất. Ngươi thật vẫn chưa tới 15. Hắn hỏi. Lý Sất gật đầu một cái sau nói. Ngươi cảm thấy ta giống như là bao lớn. Dư Cửu Linh nói. Xem gương mặt thân hình. 18-19. Xem ngươi vậy mưu chuyện làm việc dáng vẻ. Không có cái 1800 năm tu hành đều sẽ không như thế yêu. Lý Sất cười một tiếng nói. Ta không yêu. Ta gặp qua một cái yêu. Đại trí nhược ngu. Trở lại nguyên trạng. Rõ ràng có đoạt thiên địa tạo hóa tài. Nhưng là lại cam tâm tình nguyện làm một người phàm phu tục tử. Thậm chí còn muốn đi nuôi heo. Lý Sất nói. Hắn đã từng chỗ ở. Có đôi câu thơ là hắn thân bút viết. Liền treo ở kệ sách bên cạnh. Nhàn vân không cột đồ ảnh. Dã Hạc Ninh biết ở tim. Lý Sất nhớ lại một tí. Khẽ lắc đầu nói. Hắn có nhàn vân dã hạc chi tâm. Chỉ là không biết hắn treo ở rõ ràng nhất địa phương chữ kia là ý gì. Dư Cửu Linh hỏi. Chữ gì? Lý Sất trả lời. Tùy tiện. Dư Cửu Linh nói. Hẳn là phẫn đời tật tục đi. Vậy hắn tại sao phải học đoạt thiên địa tạo hóa tài? Lý Sất lắc đầu. Ta cũng không hiểu. Dư Cửu Linh nói. Không phải người một cái thế giới. Hắn nhìn về phía Lý Sất hỏi. Chúng ta khi nào thì đi? Không đi nữa liền đuổi không trở về Ký Châu hết năm. Ta ngược lại không sợ cái khác. Ta chỉ sợ người nào đó bởi vì ngươi không kịp thời trở về. Lại sẽ không nhịn được chạy đến thăm ngươi. Lý Sất nói. Còn nhớ hơn một năm trước ta và ngươi đã nói sao? Chúng ta trong năm người. Ta là duy nhất một người còn có thể nhịn không giết người ngươi. Dư Cửu Linh cười hắc hắc cười nói. Đừng mạnh miệng. Giống như ngươi không gấp trước trở về tựa như. Hắn hỏi Lý Sất. Ngươi như thế mưu chuyện. Liều mạng như vậy mệnh. Mới không tới 15 liền bắt đầu yêu quốc yêu dân. Có phải hay không ngươi chỉ là muốn xứng với nàng? Lý Sất ngẩn ra. Nghiêng đầu nhìn Dư Cửu Linh một mắt. Sau đó cười một tiếng. Không trả lời. Dư Cửu Linh thở dài nói. Người này à. Muôn ngàn lần không thể có cảm tình ràng buộc. Ta xem ngươi dạng như bây giờ. Suy nghĩ một chút ta sau này thì cảm thấy sẽ rất khổ cực. Ta liền cô độc quãng đời cuối cùng. Cô độc quãng đời cuối cùng không phải chúng ta tay truyền thống tốt đẹp sao? Cũng chỉ ngươi ngoại lệ. Lý Sất bỗng nhiên cảm thấy lời này mới là thật là nhớ có chút đạo lý. À, sư phụ hắn, Yến Tiên Sinh, Trang Vô Địch. Dư Cửu Linh xem Lý Sất dáng vẻ mới rõ ràng hắn là vừa kịp phản ứng. Vì vậy không hiểu hỏi. Nếu như ngươi không phải là nghĩ như vậy. Vậy ngươi tại sao phải cầm chúng ta tổ chức lấy tên là tay? Lý Sất nói. Lật tay làm mưa úp tay làm mưa à? Dư Cửu Linh ngẩn ra. Sau đó mặt liền đỏ. Hắn lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Hơn một năm. Hơn một năm à? Ta mới biết là cái ý này. Ta lấy là, cái này thì lộ vẻ được ta bỉ ổi à. Cái này quá qua loa. Lý Sất cẩn thận suy nghĩ một chút. Vẫn là không có hiểu Dư Cửu Linh ý. Hắn hỏi, vậy ngươi cho là cái gì? Dư Cửu Linh nói, ta liền cho là 5 cái lưu manh. Sau đó, thôi, ngươi mới vừa 15, sau này hãy nói đi. Hắn vỗ vỗ Lý Sất bả vai, lời nói thành khẩn nói, sau này không cần ta nói, có lẽ ngươi liền hiểu đâu. Lý Sất nhìn hắn, càng xem càng cảm thấy thô bỉ. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://emetiuiencsu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-gạch-nối-tsat-gạch-nối-csi-gạch-nối-la-gạch-nối-ton-gạch-nối-tiaung trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.